chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, muốn ngươi biến mất ngươi liền phải biến mất. Stefan, là ta có lỗi với ngươi, ta không nên nhìn bên cạnh trong xe mỹ nữ, ta đi xuống cùng ngươi tính toán. Vương Đại Đông đột nhiên khóc lớn lên, nói, liền muốn hướng Giang Đô bờ sông nhảy. Tiên sinh, người khác xúc động, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Hai cảnh sát vội vàng đem Vương Đại Đông cho kéo lại. Không ai sẽ nghĩ tới cái này lên tai nạn xe cộ lại là Vương Đại Đông cố ý vi chi. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý vì giết chết đối phương mà cầm tính mạng mình nói đùa. Nếu thật là muốn mưu hại đối phương, hạ độc, mời sát thủ, nửa đêm gõ muộn côn đều mạnh hơn này nhiều. Vương Đại Đông, ngươi cho lão nương đứng lại, lão nương cho phép ngươi chết sao? Lúc này, nữ lão tổng bá khí lộ ra thanh âm truyền đến. Vương Đại Đông nhất thời ngoan như giống như chim cút đứng sẽ tới nữ lão tổng bên người. Yếu ớt nói, Lâm Tổng, ta biết sai, về sau ta cái mạng này cũng là ngươi. Ngươi muốn ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Coi như ngươi muốn quy tắc ngầm ta, ta cũng tuyệt không phản kháng. Nghe nửa câu đầu Lâm Thi Nhiên còn thật cao hứng. Có thể nghe một câu cuối cùng, nhất thời thì giận, quy tắc ngầm em gái ngươi a, lão nương liền xem như quy tắc ngầm một con chó, cũng sẽ không quy tắc ngầm ngươi tốt sao? Còn thật đem mình làm cá nhân. Lái xe, nữ lão tổng một tay lấy Lamborghini chìa khóa nhét vào Vương Đại Đông trên lồng ngực. Vì mau ngươi không lái, lão nương hôm nay mọi việc không thuận, nhức cả trứng không nghĩ thông. Lão bà đại nhân, ngươi thật đùa, ngươi có chứng sao, khuôn mặt được không? Ếch, thực Lâm Thi Nghiên hôm nay thật có chút buồn bực. Đầu tiên là đi tìm Lâm Chi Linh nói đại sứ hình tượng sự tình. Kết quả Tần Tuyết tiểu hồ ly tinh bảo tiêu lại là người ta thư ký. Sau đó lại là no mết bên kia ra chút vấn đề. Cái này còn không có xử lý tốt. Vương Đại Đông lại xảy ra tai nạn xe cộ. Vốn còn nghĩ Stefan có thể giúp một tay để công ty vượt qua cửa ải khó. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thi Nghiên dựa vào tại xe trên ghế ngồi, tựa hồ có chút đau đầu, nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt, trên mặt cũng là toát ra một vòng bi thương thần sắc. Tuy nhiên nàng đối Stefan cũng không có quá nhiều hảo cảm. Thế nhưng dù sao cũng là nàng bạn học thời đại học. Còn đã từng vì nàng cùng một đám lưu manh đánh nhau. Tuy nhiên nàng cũng không biết cái kia đám lưu manh thực là Stefan chính mình tìm đến. Muốn không phải nàng, Stefan cũng sẽ không đến Thi Nghiên tập đoàn. Cũng sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ. Một vị công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài cứ như vậy vẫn lạc. Coi như hai người không có bất cứ quan hệ nào. Cũng tuyệt đối là kiện đáng giá bi thương sự tình. Lão bà đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Lái ngươi xe, đừng phiền ta. Bản tổng giám đốc muốn yên tĩnh. Đừng hỏi ta yên tĩnh là ai. Vừa định mở miệng Vương Đại Đông nhất thời ngậm miệng lại. Tốt a, lão bà đại nhân giống như sinh khí. Thì không chọc giận nàng. Hừ, đừng để ta biết yên tĩnh là ai. Nếu không nhìn vốn binh vương không quất chết ngươi nha. Đừng tưởng rằng lấy nữ nhân tên liền có thể để vốn binh vương buông lỏng cảnh giác. Vương Đại Đông cố ý thả chậm tốc độ xe. Gần nhất nữ lão tổng trên cơ bản là mã lực toàn bộ khai hỏa. Vừa về tới công ty, đoán chừng lại đuổi tới đầy dây cót người máy một dạng. Liền để nàng nghỉ ngơi nhiều sẽ đi. Nửa giờ lộ trình, Vương Đại Đông cứ thế mà mở trọn vẹn một giờ mới đến mục đích. Dừng xe lại, Vương Đại Đông đi theo nữ lão tổng phía sau cái mông. Hướng về Kim Đỉnh cao ốc đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, Vương Đại Đông mi đầu thì nhăn lại tới. Chỉ gặp, Stefan đang đứng ở công ty cửa một mặt cười lạnh nhìn lấy hắn. Nữ lão tổng phản ứng tự nhiên cùng Vương Đại Đông không giống nhau. Gặp Stefan còn sống, nguyên bản mang theo bi thương khuôn mặt nhất thời hiện lên một vòng vui mừng. Stefan, ngươi không có chuyện gì sao? Lâm Thi Nghiên kinh hỉ nói. Làm sao? Ivy, ngươi rất hy vọng ta có việc sao? Stefan thản nhiên nói. Đương nhiên không phải. Nữ lão tổng trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Stefan vừa mới trở về từ cõi chết. Tâm tình có chút không ổn định cũng là bình thường. Muốn là trước kia, lúc này Stefan khẳng định mặt dày mày dạn dán Lâm Thi Nghiên trên thân. Nhưng là lần này, hắn không, chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Nói ra, bảo an, người vận khí coi như không tệ. Vương Đại Đông cau mày dần dần giãn ra, trên mặt cũng là mang theo một vòng ý cười. Lần này vận khí xác thực rất không tệ. Cũng không biết lần sau còn có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Câu nói này người khác nghe, không hiểu là có ý gì. Stefan chắc chắn sẽ không nghe không hiểu. Rõ ràng là một loại uy hiếp. Ý tứ cũng là nói cho hắn biết. Lần này ngươi may mắn trốn qua một kiếp. Lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Vương Đại Đông muốn giết hắn. Stefan tự nhiên là biết. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Ta là ai? Công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, IQ cao đến 106 tồn tại. Qua nét mặt của Stefan, Vương Đại Đông chính là ra Stefan suy nghĩ trong lòng. Công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, IQ 106. Đừng nói ngươi chỉ là kỳ tài. Liền xem như tránh thức giới kinh doanh cự bá, IQ 200 điểm, vốn binh vương muốn để ngươi biến mất, ngươi một dạng đến biến mất. Ivy, liên quan tới Thi Nghiên tập đoàn ứng đối ra sao nguy cơ lần này? Ta có càng dễ làm hơn pháp, không bằng chúng ta bây giờ thì tới phòng làm việc thảo luận một chút. Stefan thu hồi ánh mắt, đối với Lâm Thi Nghiên nói, theo trong tai nạn xe chạy trốn. Lại hội điểm huyệt thủ pháp. Điều này nói rõ Vương Đại Đông tuyệt đối không phải người bình thường vật. Một nhân vật như vậy vì sao lại an tâm tại Thi Nghiên tập đoàn là một cái tiểu bảo an? Rất rõ ràng, cái này cũng không bình thường. Cho nên, Stefan phán đoán, Vương Đại Đông tất có mưu đồ. Nếu là ẩn núp, như vậy thì nhất định sợ hãi thân phận của mình bại lộ. Chỉ cần hắn tùy thời cùng Lâm Thi Nghiên ở chung một chỗ, đối phương liền sẽ không động thủ. Rời đi trước, Stefan còn chuyên môn đi đến Vương Đại Đông bên người. Nhỏ giọng nói, nếu như ta chết, ngươi hết thảy, đều sẽ bị Ivy biết. Stefan cũng không ngốc, nếu biết Vương Đại Đông muốn giết hắn, còn dám nghênh ngang hồi Thi Nghiên tập đoàn, sao lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì? Đương nhiên, lấy hắn hiện tại năng lực căn bản không có khả năng điều tra ra Vương Đại Đông thân phận. Nhưng hắn chỉ cần nói cho Lâm Thi Nghiên, trận kia tai nạn xe cộ thực là Vương Đại Đông cố ý vi chi là được. Như thế Lâm Thi Nghiên tự nhiên biết đi điều tra. Bảo an, lần sau lái xe có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Stefan cười lớn một tiếng, sau đó mới quay người hướng đi Lâm Thi Nghiên. Thẳng đến Stefan biến mất, Vương Đại Đông trên mặt đều treo nụ cười nhàn nhạt. Đầu năm nay, không sợ chết người thật sự là càng ngày càng nhiều. Stefan cách làm, không khác đem cổ đưa đến Vương Đại Đông tới trước mặt. Sau đó nói, đến nha, đến giết ta nha. Stefan a Stefan, người may mắn trốn qua một kiếp, liền nên ngoan ngoãn giấu đi. Sau đó vĩnh viễn không bị ta phát hiện mới đúng. Đã ngươi chính mình muốn đưa tới cửa, như vậy thì chuẩn bị tráng lệ tiếp nhận tử vong đi. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, phát hiện khói vẫn là ẩm ướt, nhưng vẫn là đem ngậm lên môi. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông móc ra cái bật lửa, đốt miệng bên trong thuốc lá. Mỹ Mỹ hút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.